Chương 659, Cụ Hệ Nải Bá tức chết. Không có đánh tìm được cũng không phải kỳ quái, bởi vì tất cả mọi người rất muốn biết, Ski Dạ ăn đến tuột cùng là cái gì trái ác quỷ. Vô luận là ngũ lao tinh, hải quân vẫn là hải tặc, đều muốn biết Ski Dạ ăn đi trái ác quỷ là cái gì. Mà chỉ có băng hải tặc Cụ Dạ Thủy Thủy Đoàn, mới biết được Ski Dạ kỳ thực cũng chưa từng ăn qua trái ác quỷ. Nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên một mảng lớn khiếp sợ à, Ski Dạ chưa từng ăn qua trái ác quỷ, đối với bọn họ mà nói căn bản không khả năng. Thậm chí Hắc Hồ Tử cũng hoài nghi Ski Dạ ăn không chỉ một quả trái ác quỷ, bởi vì Hắc Hồ Tử chính mình liền biết mình thân thể không giống người thường. Ngươi cũng chỉ có loại này trình độ sao? Ski Dạ nhàn nhạt hướng về Cụ Hệ Nải Bá tức hỏi. Hai anh, không nên đắc ý, người thanh niên. Cụ Hệ Nải Bá tức lạnh rên một tiếng. Sau đó tay bên trong ô huy vũ ra một đạo vong kiếm, đem Ski Dạ cho che phủ ở trong đó. Thế nhưng không có ngoại lệ chút nào, tất cả công kích toàn bộ ở Ski Dạ trên người xuyên qua đi, không có đối với Ski Dạ tạo thành bất luận cái gì một tổn thương chút nào. Thân uy cả mù thật đúng là dùng tốt a. Ski Dạ lúc này sử dụng đương nhiên là ố bị tổ thần uy cả mù ải, cũng không ngủng trước đây Ski Dạ đem thần uy cả mù cho sao chép được. Sử dụng dùng quá tốt. Người bình thường căn bản là không có cách phá giải, sẽ không gian năng lực người, là căn bản không cách nào phá giải. Đây là không gian năng lực Cụ Hệ Nải Bá tức hướng về Ski Dạ hỏi. Không gian loại trái ác quỷ, tuy là vô cùng thưa thớt, thế nhưng Cụ Hệ Nải Bá tức cũng là gặp được, thế nhưng giống như là Ski Dạ như vậy năng lực 830, hắn trước đây cũng chưa bao giờ gặp. Không sai, đây là không gian năng lực. Ski Dạ thản nhiên nói. Đã biết ngươi lẽ nào là có thể phá giải sao ổ bị tổ dựa vào thần uy cả mù có thể tung hoành hổ cả thế giới, tại hậu kỳ đều là cực kỳ khó giải quyết năng lực. Nguyên tắc trong mạ đạ dạ ra muốn đối phó ổ bị tổ, đều là bắt được cả sỉ con mắt, dựa vào cả sỉ ánh mắt thần uy cả mù ai giải quyết ổ bị tổ. Mà ở sỉ dạ trong tay, cực kỳ hiển nhiên thần uy cả mù ai năng lực càng cường đại hơn. Vành sỉ dạ một quyền đập tới. Đem Cụ Hệ Nải Bá tức oanh kích trở thành một đám biên bức, sau đó biên bức lần nữa gây dựng lại trở thành Cụ Hệ Nải Bá tức thân thể. Cái này năng lực tương tự với nguyên tố hóa, thậm chí so với nguyên tố hóa còn lợi hại hơn, phòng trừng sử dụng bật sổ sổ Cụ Hạ Kỳ, cũng có thể dựa vào một chiêu này bảo mệnh. Bất quá cũng không phải là không có giá cao, Cụ Hệ Nải Bá tức lúc này sắc mặt tái nhợt một ít, khuôn mặt cũng giảm một ít. Lần nữa sử dụng kiếm thuật. Lúc này Cụ Hệ Nải Bá tức sử dụng bật sổ sổ Cụ Hạ Kỳ bao trùm ở trong tay trên dù, thế nhưng như trước không cách nào công kích được Ski Dạ. Không có ai có thể biết hiểu Hồng Bá tức lúc này bực bội trong lòng, đây chính là ngươi có thể công kích đến ta, thế nhưng ta lại không cách nào công kích ngươi a. Suy nghĩ một chút, tâm lý có thể không biệt khuất sao? Phỏng chừng vô luận là đổi thành ai cũng biết cảm thấy biệt khuất ta. Thần uy cả mù ai năng lực chính là như vậy vô lại, còn như thần uy cả mù ái lúc công kích sau khi khuyết điểm. Đã bị Ski Dạ cho sửa đổi. Hóa thân thành biên bức, ta đây ngược lại là muốn biết, nếu như đem ngươi biên bức toàn bộ đều tiêu diệt, ngươi có hay không còn có thể sống đây này? Ski Dạ mang trên mặt hiếu kỳ dò hỏi. Cụ Hệ Nải Bá tức sắc mặt nhất thời càng thêm tái nhợt, nếu có một con biên bức có thể còn sống, hắn sẽ không phải chết, thế nhưng nếu như biên bức toàn bộ đều bị dê tờ rơi nói, như vậy hắn cũng liền chỉ có một con đường chết. Hòa độn hào hỏa diệt khước. Ski Dạ thi triển ra hồi lâu không có sử dụng qua nhẫn thuật, so với ủ trí hạ mạ đạ dạ sử dụng còn muốn khoa trương, biển lửa trực tiếp hướng về Cụ Hệ Nải Bá tức bao phủ. Trong nháy mắt liền đem Cụ Hệ Nải Bá tức nuốt chửng lấy, Cụ Hệ Nải Bá tức phát sinh tiếng kêu thê thảm, hóa thân biên bức cũng không hề có tác dụng. Thực sự sử dụng một chiêu này nói, phỏng chừng biên bức mới vừa đi ra, đã bị hỏa đốt chết. Huyết đột. Cụ Hệ Nải Bá tức hét lớn một tiếng. Sau đó hóa thành tiên huyết dung nhập đại địa chi trùng, sau đó huyết dịch lần nữa tổ hợp thành Cụ Hệ Nải Bá tức thân thể. Bất quá Cụ Hệ Nải Bá tức không còn nữa phía trước ưu nhã, trên người mảng lớn bỏng, thân hình có chút câu lũ, nguyên bổn đã khôi phục trẻ tuổi Cụ Hệ Nải Bá tức lần nữa già nua, thậm chí càng thêm già nua. Ngươi bảo toàn cánh mạng thủ đoạn cũng không ít. Ski Dạ nhìn không cùng tầng xuất hiện bảo mệnh thủ đoạn, nhất thời nghĩ tới họ rổ xì mà cái tên kia. Cái này bảo toàn tánh mạng năng lực đều nhanh có thể cùng họ rổ xì mà so sánh với. Hai anh, lão phu nhớ kỹ. Cụ Hệ Nải Bá tức lạnh rên một tiếng, sau đó liền muốn rút lui. Cụ Hệ Nải Bá tức cũng cực kỳ quả đoán, phát hiện không phải là đối thủ sau đó, lập tức chuẩn bị rút đi. Nhưng mà mới vừa chuẩn bị rời đi Cụ Hệ Nải Bá Tước, liền bị một đạo kiếm khí màu phấn hồng chém đã trở về, đây là Hàn Cọc xuất thủ. Muốn xẹp muốn chạy trốn, thiếp thân lại không đồng ý. Hàn Cọc mắt lạnh nhìn Cụ Hệ Nải Bá Tước. Hàn Cọc thực lực so sánh với Cụ Hệ Nải Bá Tước, kỳ thực cũng là không sai biệt nhiều, nhưng là bây giờ Cụ Hệ Nải Bá Tước nhưng là bị thương Cụ Hệ Nải Bá Tước. Cộng thêm đối với Hàn Cọc không có phòng bị, trực tiếp đã trúng Hàn Cọc một kiếm, thiếu chút nữa thì bị Hàn Cọc chém giết rơi. Chết tiệt! Cụ Hệ Nải Bá Tước giống giận một tiếng, hai mắt mang theo phẫn nộ sát ý nhìn chằm chằm Hàn Cọc. Chết tiệt là ngươi! Ski giả trực tiếp một cước giẫm ở Cụ Hệ Nải Bá Tước trên đầu, Cụ Hệ Nải Bá Tước trực tiếp bị Ski giả cho đạp phải trên mặt đất. Bị giẫm ở trên mặt đất, Cụ Hệ Nải Bá Tước đương nhiên cảm thấy vô cùng khuất nhục. Thế nhưng khuất nhục rồi lại không làm gì được. Ski giả thực lực vừa rồi Cụ Hệ Nải Bá Tước cũng đã thấy được, xa xa không phải là đối thủ, hắn vẫn là lần đầu tiên hiểu rõ thực lực mạnh như vậy tồn tại. Chủ yếu nhất vẫn là thủ đoạn quỷ dị, phía trước cho dù Ski giả đứng ở nơi đó để hắn công kích, hắn cũng không có cách nào làm gì được. Ngươi bây giờ không chuẩn bị nói cái gì đó sao, tỉ như cầu xin tha thứ. Ski giả túi đầu nhìn Cụ Hệ Nải Bá Tước, hôm nay Cụ Hệ Nải Bá Tước dường như không có năng lực sử dụng hóa thành con rơi thủ đoạn trốn. Dĩ nhiên, cũng có thể là Cụ Hệ Nải Bá Tước cố ý làm bộ như vậy, sau đó muốn thừa dịp Ski giả chưa chuẩn bị lúc đào tẩu. Cái khả năng này cũng không phải là không có. Cầu xin tha thứ ta Cụ Hệ Nải Bá Tước sao lại cầu xin tha thứ? Cụ Hệ Nải Bá Tước phẫn nộ nhìn chằm chằm Ski giả, hắn cảm thấy Ski giả là khinh người quá đáng, hắn Cụ Hệ Nải Bá Tước còn không có luân lạc tới cầu xin tha thứ tình trạng. Được rồi, nếu như vậy, ta đây tiểu kiền thúy cho ngươi một cái thông khoái. Ski giả trong tay lóng lánh quang mang, hào quang màu vàng nóng phá toái hư không, hướng về Cụ Hệ Nải Bá Tước đầu lâu đánh tới. Nếu như có thể đánh tới Cụ Hệ Nải Bá Tước đầu, tuyệt đối có thể làm cho Cụ Hệ Nải Bá Tước đầu mở động. Đang ở thời khắc mấu chốt này, Cụ Hệ Nải Bá Tước thân thể lần nữa hóa thành biến bức, bất quá Ski giả trong tay đánh ra tia laser, đột nhiên chia ra làm trăm. Đồng thời bắn chúng tất cả biên bước. Cụ Hệ Nải Bá Tước thi thể xuất hiện tại Ski giả trước mặt. Bản thân, còn muốn cho ta tiếp tục ra vẻ, ngươi còn quá non nớt. Ski giả thản nhiên nói. Thiếp thân cũng không có cơ hội xuất thủ. A Hàn Cọc đã đi tới, hướng về Ski giả oán trách nói rằng. Ngươi không ra tay không phải tốt hơn sao, ta cũng không nỡ bỏ ngươi xuất thủ. A Ski giả sờ sờ Hàn Cọc mái tóc, hướng về Hàn Cọc nói rằng. Ta cảm giác ta bây giờ đang ở nơi này chính là dư thừa. Robin nhìn Ski giả cùng Hàn Cọc hai người đứng chung một chỗ, trên mặt nhất thời đã không có bất kỳ biểu tình gì, hết sức bình thản. Ski giả nhìn Robin, cười cười đi tới Robin trước mặt, giống nhau sờ sờ Robin đầu, sau đó hướng về Robin hỏi, chẳng lẽ Robin ngươi đây là ghen tị sao? Nhìn Ski giả trên mặt hơi nhạo báng nụ cười, Robin mặt sắc hơi đổi, vốn là có chút đỏ lên sắc mặt. Lúc này càng là biến thành màu đỏ thẫm, trực tiếp quay đầu phản hồi trên thuyền.